Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1541, Đại cử tiến công. Cổ Vân nhìn yêu hầu và khôi lỗi thú tiến vào trong bầy yêu thú, lúc này mới hạ lệnh cho các tu sĩ tiếp tục tiến công yêu thú. Động tác của yêu hầu và khôi lỗi thú coi như nhanh nhẹn, rất nhanh đã không thấy tung tích trong bầy yêu thú mênh mông. Cho dù là các tu sĩ thần thức cường đại, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn chúng trong nhiều yêu thú như vậy. Mà Cổ Vân cũng không có thông qua thần thức trực tiếp liên hệ với bọn chúng. Đây là nhãn tuyến Cổ Vân xếp vào trong bầy yêu thú, tỷ lệ sống sót của bọn chúng rất thấp, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào, chỉ có đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân mới có thể sử dụng thần thức liên hệ bọn chúng, có lẽ có thể phát huy ra hiệu quả kỳ diệu. Những mủ dịch màu xanh biếc này chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, đem không ít linh hỏa đều dập tắt, bất quá những mủ dịch màu xanh biếc này đồng dạng cũng có tác dụng ăn mòn, cho nên yêu thú bình thường không dám đụng chạm. Nói tóm lại, trước mắt tu sĩ nhân loại cùng yêu thú đã hình thành giằng co. Nhưng mà giằng co này chỉ là tạm thời, trong thời gian ngắn, một khi những linh hỏa này bị dập tắt, bầy yêu thú sẽ đồng loạt xông lên. Trương Mãnh nhìn thấy nhất cử nhất động của Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra một tia khen ngợi. Những hành động này của Cổ Vân đích thật là điều hắn không ngờ tới, hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt, sớm biết như vậy hắn sẽ giao quyền chỉ huy của tất cả mọi người vào trong tay Cổ Vân. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Mãnh truyền âm. Không bao lâu sau, có 5 tên tu sĩ đi tới phụ cận Cổ Vân. Trong số 5 tu sĩ này có 2 người, Cổ Vân biết, là Kiều Sơn và Lâm Hoa. Trương Mãnh trầm giọng nói. Lời này rất khó nghe, vừa rồi phát hiệu lệnh chính là vì Cổ Vân cổ đạo hữu này, ta cho rằng trong quá trình hắn chỉ huy đông đảo tu sĩ biểu hiện phi thường xuất sắc, cũng đưa đến hiệu quả phi thường tốt, cho nên kế tiếp ta tính giao quyền chỉ huy của tất cả tu sĩ cho Cổ Vân cổ đạo hữu, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Hoa và Kiều Sơn đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ lập tức chắp tay nói. Bọn ta nguyện ý giao lệnh bài ra, còn có 3 tên tu sĩ, thực lực của bọn họ không kém. Đều là cường giả phiêu miểu cảnh, một người trong đó chắp tay nói. Thanh danh Cổ Đạo Hiếu, ta sớm đã nghe nói qua, Cổ Đạo Hiếu là một người giỏi về kinh doanh, có thể bằng vào sức một mình tăng lên tới giá cả linh thảo trong toàn bộ thành thị. Ta cho rằng Cổ Đạo Hiếu vẫn có chút thực lực, cho nên ta cũng nguyện ý giao lệnh bài ra. 2 tu sĩ khác nhìn thấy tình huống này, nếu 4 người khác và Trương Mãnh đều muốn giao quyền lợi cho Cổ Vân, bọn họ cũng không có gì để nói, chuyện xui xẻo này cũng không phải là chuyện tốt gì. Kỳ thật quyền lợi này nhìn như rất lớn, có thể chỉ huy 10 vạn tu sĩ, nhưng mà chân chính có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Ai cũng không biết, cho nên bọn họ cũng giao lệnh bài cho Cổ Vân. Hiện tại trong tay Cổ Vân có 6 tấm lệnh bài, 6 tấm lệnh bài này có thể khống chế 60 vạn cường giả cực cảnh trong cả thành thị. Trong tất cả lệnh bài, mỗi một đạo linh lực đều đại biểu sinh mệnh lực của một cường giả cực cảnh. Cổ Vân không từ chối, cũng không chút do dự. Trực tiếp bỏ hết 6 tấm linh bài vào trong túi. Dưới tình huống này, kỳ thật cũng không có gì để nói. Thay vì giao vận mệnh cho những người khác, còn không bằng để Cổ Vân khống chế toàn cục, nói không chừng căn cứ vào mạch suy nghĩ của Cổ Vân, còn có thể ngăn cản yêu thú ở ngoài thành. Trương Đạo Hữu hy vọng lúc trước ngươi nói là sự thật, ta nguyện ý ngăn cản thời gian 10 ngày. Như vậy liền nhờ cậy Cổ Đạo Hữu. Trương Mãnh chắp tay cáo từ. 3 gã tu sĩ còn lại cũng lập tức cáo từ rời đi. Bọn họ không muốn liên lụy đến việc này. Kiều Sơn có chút bất đắc dĩ nói. Nói ra xem nào có thể chấp nhận được. Cổ Đạo Hiếu, tại sao ta cảm giác mình như đang ở trong giấc mộng, 60 vạn tu sĩ trong cả thành chỉ không ngờ giao hết cho ngươi chỉ huy, còn có vô số yêu thú ngoài thành, trước khi chúng ta tiến vào bảo khố dưới lòng đất, ta căn bản không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ nói. Tam huynh đệ, ta đã sớm có chuẩn bị. Thế sự biến thiên bên trong hồng hoang chi địa, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta nghe nói trước đó có rất nhiều thành trì, trong một đêm đã mất đi tung tích, không còn tin tức, ngay cả vết tích cũng sẽ không lưu lại. Còn có một vài gia tộc sẽ bị yêu thú thôn vệ sạch sẽ trong vòng một đêm, toàn bộ gia tộc diệt vong. Thật ra thì phương pháp rời khỏi hồng hoang chi địa vẫn có, nhưng mà nơi này linh lực quá mức dồi dào, phàm là có tu sĩ đến nơi đây, liền sẽ không muốn rời đi nữa. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần Lâm đạo hữu, thế giới bên ngoài, thật ra cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy, tuy rằng linh lực bên ngoài không nhiều bằng nơi này, nhưng bên ngoài lại rất an toàn. Dưới tình huống bình thường, cường giả cực cảnh gần như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói như thế nào đây? Bên trong hồng hoang chi địa và bên ngoài đều có lợi và hại, phải xem lựa chọn của các tu sĩ. Cổ đạo hữu, chuyện bên ngoài tạm thời không nói, tiếp theo nên làm gì? Kiều Sơn hỏi, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cổ Âm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cổ Âm nói, hiện tại số lượng chuột yêu rất nhiều, hơn nữa yêu thú cường đại sau lưng còn chưa xuất hiện. Cho nên chúng ta phải tận lực tránh lãng phí thực lực của mình. Ít nhất yêu thú cường đại bên ngoài cũng không rõ ràng trong thành thị này của chúng ta có bao nhiêu tu sĩ. Những linh hỏa này cũng không kiên trì được bao nhiêu ngày, một khi những linh hỏa này dập tắt, ta chỉ sợ bầy yêu thú này sẽ lập tức ùa lên. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Nói tiếp, Lâm đạo hữu, người có nhớ lúc chúng ta ở xào huyệt cự mãng, sau khi những yêu thú cấp thấp kia chết hết, yêu thú cấp cao vẫn không xông về phía trước. Thực lực của những yêu thú cao cấp này tuy rằng rất mạnh, nhưng linh trí của bọn chúng cũng rất cao, bọn chúng biết rõ dưới tình huống này, một khi bị thương sẽ cho rằng thức ăn của những yêu thú khác. Cho nên chúng ta chỉ cần chậm rãi tàn sát những yêu thú cấp thấp này, đồng thời bảo trì thực lực của chúng ta, sau đó tìm thời cơ giết chết một yêu thú cấp cao trấn nhiếp bọn chúng là có thể khiến cho những yêu thú này không dám tiến công nhanh. Cổ đạo hữu nói có chút đạo lý, cứ dựa theo cổ đạo hữu nói làm như vậy. Bất quá bây giờ có 60 vạn tu sĩ đồng thời nắm giữ, bọn họ cũng không phải dễ dàng nghe lệnh như vậy, hy vọng cổ đạo hữu có thể có thành tựu. Ta sẽ cố gắng hết sức, nơi nào cần hai vị đến, ta sẽ trực tiếp thông báo cho hai vị đạo hữu. Không đến một ngày, trên mặt đất đã bị mủ dịch màu xanh biếc bao trùm, mủ dịch màu xanh biếc này chậm rãi thẩm thấu đến trong các góc, cùng lúc đó toàn bộ linh hỏa bị dập tắt. Quan trọng hơn là, những dịch mủ màu xanh biếc này sau khi xâm nhập vào trong đất và đất kết hợp lại, khiến cho linh mộc trên mặt đất mặc dù bị linh hỏa đốt cháy, cũng sẽ không bị thiêu đốt. Hơn nữa sau khi những chất lỏng mủ xanh biếc này kết hợp với đất đai, không còn tính ăn mòn mãnh liệt nữa, cho dù là yêu thú cấp thấp cũng có thể đi lại bình thường ở trên đó. Điều này khiến cho bên ngoài thành thị là từng cái hố sâu to to nhỏ nhỏ, nhưng những hố sâu này đã không có bất kỳ giá trị ngăn cản nào, đám yêu thú có thể dễ dàng vượt qua những hố sâu này, đi tới dưới tường thành. Cổ Vân cho rằng bằng vào những linh hỏa này, ít nhất có thể ngăn cản những yêu thú dưới đất này 2-3 ngày thời gian, không nghĩ tới chỉ một ngày đã không còn hiệu quả. Cho dù Cổ Vân lấy ra lượng lớn linh mộc, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thú triều hung mãnh lại cuồn cuộn mà đến. Lần này số lượng thú triều vô cùng lớn, số lượng rất nhiều. Cổ Vân lập tức hạ lệnh cho tất cả tu sĩ đóng ở trên tường thành. Một khi yêu thú leo lên tường thành, tru sát toàn bộ bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài săn giết yêu thú. Yêu thú từng tầng dũng động đi lên, các tu sĩ đem những này đê giai yêu thú toàn bộ chém giết, mỗi một lần ra tay đều có thể chém giết mấy nghìn tên đê giai yêu thú. Rất nhanh dưới tường thành đã tạo thành một tòa núi lớn thi thể yêu thú, khí tức huyết phách nồng đậm không ngừng xuất hiện, hấp dẫn càng nhiều khí tức huyết phách của yêu thú phía sau. Cổ Vân duỗi tay ra, toàn bộ lực huyết phách khổng lồ tràn vào bầu trời tạo thành một quả cầu màu đỏ máu khổng lồ, tất cả khí tức huyết phách đều dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, thi thể của những yêu thú này đều biến thành từng bộ thây khô, Cổ Vân phóng ra một ngọn linh hỏa, những thây khô này nhanh chóng bị đốt thành cho bụi. Đê giai yêu thú cực kỳ mẫn cảm với việc truyền bá mùi máu tanh, mùi tanh càng nồng thì càng kích phát được ý chí chiến đấu, nhất định phải xử lý sạch sẽ thi thể yêu thú, không thì yêu thú giá thấp sẽ càng lúc càng nhiều, vĩnh viễn không có điểm dừng. Liên tục 2 ngày, số lượng yêu thú cấp thấp càng ngày càng nhiều. Bất quá số lượng tu sĩ trong thành cũng rất nhiều, chỉ riêng những yêu thú này cũng không thể tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với bọn họ. Cổ Vân thấy 60 vạn tu sĩ không tổn thương gì, vì họ luân phiên xuất chiến nên hao tổn linh lực rất ít, nếu chỉ là yêu thú tiến công thì không tạo thành uy hiếp với họ. Rất nhanh sau khi yêu thú phát hiện những tiến công này không có hiệu quả gì, lập tức xuất hiện phương pháp mới. Bọn chúng không còn từ 4 phương 8 hướng vây công cả tòa thành thị, mà chuyên chú vào một phương hướng. Số lượng yêu thú ở đây rất nhiều, thậm chí có yêu thú còn dẫm lên người yêu thú khác, có yêu thú thậm chí bị dẫm chết, nhưng sau khi đại lượng yêu thú đồng thời xuất hiện ở một phương vị, kết quả là thi thể yêu thú không thể dọn dẹp kịp thời, như vậy yêu thú sẽ nhanh chóng hình thành một ngọn núi nhỏ dưới tường thành, dễ dàng tiến vào trong thành. Hơn nữa bởi vì phạm vi quá mức hẹp, cho nên tuy số lượng tu sĩ nhiều, nhưng góc độ tiến công của bọn họ cũng rất hạn chế. Như thế, khảo nghiệm đối với các tu sĩ cũng càng thêm to lớn. Cổ Vân chia 60 vạn tu sĩ thành 6 đội ngũ, mỗi người vạn tu sĩ chuẩn bị một vòng phòng thủ. Liên tiếp mấy canh giờ không ngừng phòng ngự, Ở phương hướng yêu thú tấn công, bọn họ đã đục thủng một cái hố sâu rất lớn, khoảng chừng trên trăm trượng. Nhưng thi thể yêu thú cùng với tạp vật mang đến, chậm rãi lấp đầy hố sâu này. Ngắn ngủi ba ngày, ở phía trên thành trì, Cổ Vân tụ tập một viên huyết phách châu lớn đến hai trượng, bên trong đều là huyết dịch của yêu thú. Không ít tu sĩ tỏ vẻ mệt mỏi, tuy chỉ giết yêu thú cấp thấp nhưng số lượng quá nhiều, hao tổn linh lực cũng rất lớn, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng hai ngày nữa sẽ bị yêu thú nhảy vào thành. Nếu như sau khi chuyển rời chiến trường vào trong thành, như vậy đối với các tu sĩ mà nói, sẽ mất đi bình chướng cuối cùng. Mục đích hiện tại của Cổ Vân chính là đảm bảo tường thành hoàn chỉnh, một khi hình thành đại trận hộ thành thì mới có thể tạo được hiệu quả phòng ngự. Chương 1542, yêu hầu xuất kích, tu sĩ nhân loại tàn sát cũng không khiến đám yêu thú trở nên thưa thớt, ngược lại số lượng càng ngày càng nhiều. Cổ Vân hiểu rõ muốn ngăn chặn đám yêu thú tấn công, nhất định phải áp dụng một phương pháp đặc thù trấn nhiếp đám yêu thú, nếu không loại tấn công này sẽ không ngừng nghỉ. Xem ra, Cổ Vân an bài yêu hầu và khôi lỗi thú trong bảy yêu thú, hẳn là phát huy hiệu quả. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân thật sự không muốn vận dụng những yêu thú và khôi lỗi thú này, đây là đòn sát thủ, nhưng hiện tại cũng là hành động bất đắc dĩ. Thần thức Cổ Vân liên hệ với một con yêu hầu này ở trong một đám yêu thú cấp thấp, dường như đã dung nhập vào trong bảy yêu thú này. Dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, đây là yêu hầu không có bất kỳ động tác gì, mà là đang ẩn nấp trong bảy yêu thú quan sát. Số lượng yêu thú nơi này thật sự là quá nhiều, hơn nữa giữa hai bên cũng không phải hài hòa như vậy, một khi có sơ hở gì, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú khác cắn nuốt. Nhưng thông qua con yêu hầu này, Cổ Vân cảm nhận được một loại uy áp mãnh liệt, loại uy áp này thúc giục yêu thú cấp thấp không ngừng tiến lên. Cổ Vân đoán rất có thể là đám yêu thú cấp thấp này bị yêu thú cấp cao trấn nhiếp, cho nên chúng mới không ngừng tấn công, mất đi bản năng công kích lẫn nhau. Cổ Vân không rõ là yêu thú gì có thể sinh ra uy lực này, không rõ vì sao chúng có thể khống chế được yêu thú cấp thấp. Cổ Vân suy đoán, đây là lực uy hiếp do yêu thú cường đại hoặc mấy chục loại cường đại liên hợp lại sinh ra. Bọn họ để cho những yêu thú cấp thấp này làm bia đỡ đạn, công kích tu sĩ nhân loại, tiêu hao sinh lực của tu sĩ nhân loại. Đợi đến khi tu sĩ nhân loại vô lực chống cự, những yêu thú cấp cao này sẽ đến ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên, sau lưng yêu thú cấp cao có sinh linh khác khống chế hay không, Cổ Vân cũng không biết được. Mặc kệ như thế nào, muốn ngăn cản đám yêu thú cấp thấp tiến công, đầu tiên phải kinh động đến những yêu thú cấp cao này, ít nhất đạt tới phân tắc của chúng, khiến chúng nó không có cách nào tiếp tục khống chế những yêu thú cấp thấp này. Cổ Vân hiểu rất rõ, tuy mình từng trải rất nhiều, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nhưng trước khi đối mặt với thủy triều yêu thú cường đại này, năng lực của Cổ Vân không đủ để những người thực lực không tính mạnh này cố gắng ngăn cản sự tấn công của những yêu tộc này. Bởi vì thực lực giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên Cổ Vân chỉ cân nhắc, hắn phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ 10 ngày Trương Mãnh giao cho hắn, chỉ cần 10 ngày này trôi qua, như vậy kế tiếp phải xem Trương Mãnh có chống đỡ được đại trận hộ thành hay không. Rất nhanh yêu hầu đã tìm tòi qua lại trong 7 yêu thú. Cổ Vân chỉ cho nó một mục tiêu, tiếp tục đi sâu vào trong. Rời khỏi chỗ yêu thú cấp thấp, tìm địa điểm yêu thú cấp cao nghỉ lại. Số lượng yêu thú cấp thấp rất nhiều, đi ngang qua chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yêu hầu không ngừng leo lên, coi như nhanh nhẹn, dùng hơn 2 canh giờ chạy đến một nơi vô cùng xa xôi. Rốt cuộc con yêu hầu này cũng cảm nhận được khí tức rất cường đại, Cổ Vân chú ý tới sâu trong rừng rậm phía xa, một đám yêu thú có hình thể khổng lồ đang nằm rạp trên mặt đất. Thoạt nhìn chúng nó rất thả lỏng. Cổ Vân khống chế yêu hầu, chậm rãi tới gần bọn họ. Vừa mới đi được một đoạn không xa, yêu thú do Cổ Vân khống chế đột nhiên hỗn loạn. Một con yêu thú hình thể khổng lồ, một chưởng chụp chết yêu hầu, sau đó nuốt xuống. Liên hệ thần thức giữa Cổ Vân và yêu hầu lập tức đứt gãy. Cổ Vân hít sâu một hơi, xem ra những yêu thú cấp cao này chẳng những đang khống chế yêu thú cấp thấp, hơn nữa ngăn cản yêu thú cấp thấp phản công thái tử. Chỉ sợ toàn bộ bên ngoài đều là một đoàn yêu thú cao cấp như vậy, số lượng không thể đo lường. Cổ Vân cũng không rõ lắm, yêu thú cấp cao nào có thể khống chế yêu thú cấp thấp. Số lượng yêu thú cấp cao đích xác rất nhiều, nhưng Cổ Vân không phát hiện ra yêu thú đỉnh cấp. Cổ Vân lại khống chế một con yêu hầu tiếp tục điều tra, con yêu hầu này rất nhanh lại phát hiện ra yêu thú cấp cao ở xa xa. Nhưng lần này Cổ Vân cũng không để cho con yêu hầu này tới quá gần, mà để nó ở lại trên một cây đại thụ gần đó để ẩn nấp. Như vậy Cổ Vân có thể lợi dụng yêu hầu ở trình độ nhất định quan sát động tĩnh của đám yêu thú cao cấp này. Tiếp theo Cổ Vân lại khống chế một con khôi lỗi thú. Đây là khôi lỗi thú, hình thể không lớn, không khác gì hình thể của yêu hầu, nhưng động tác của nó thật sự có chút không đủ linh mẫn, ước chừng hao tốn hơn 5 canh giờ mới tìm được một đám yêu thú cao cấp. Một đám yêu thú cấp cao như vậy, hình thể phi thường khổng lồ, trong phạm vi trăm trượng tụ tập hơn 50 con. Nếu những yêu thú cao cấp này trực tiếp tiến công thành trì, chỉ sợ các tu sĩ ngăn cản cũng vô cùng khó khăn. Nhưng những giáo sư cao cấp này hiển nhiên cũng không muốn chịu chết, linh trí của bọn chúng càng thông minh hơn, cho nên chỉ trốn ở phía sau lười biếng ngủ say. Khôi lỗi thú chậm rãi tới gần, hình thể không lớn, giống như một con báo nhỏ. Khí tức linh lực trên người hắn cũng không phải rất mạnh, cùng với đại bộ phận yêu thú cấp thấp chênh lệch không lớn. Sự xuất hiện của khôi lỗi thú lập tức khiến cho một con yêu thú cao dài chú ý, nó đột nhiên vươn cổ ra, một ngụm nuốt chửng khôi lỗi thú. Rắc rắc rắc rắc, con rối thú ở trong mồm nó nhấm nuốt, nhưng trên người con rối thú này không có một chút máu thịt nào, hoàn toàn là do xương cốt cùng da của yêu thú khác cấu thành, không tồn tại bất cứ máu thịt nào. Cho nên con yêu thú này cắn nuốt con rối thú, nhưng không cảm giác được mùi máu tanh, cũng không cảm giác được bất cứ thứ gì có thể khiến hắn tăng lên, nó sau khi nhai nát con rối thú, thuận miệng phun ra. Bọn yêu thú cao cấp chán đến chết này vốn dĩ rất nhàm chán, thấy con rối thú này bị nhai nát, nhổ ra rồi lại có một con yêu thú nuốt chửng nó, sau đó lại phun ra. Sau mấy lần như vậy, đây là con rối thú đã bị xé rách. Những yêu thú cấp cao này cũng không chú ý tới, cùng lúc khi con rối thú này bị xé nát, một cái bình ngọc trong suốt trong cơ thể nó đồng thời cũng bị xé rách ra. Khí thể trong suốt chậm rãi thẩm thấu ra từ trong cái bình nhỏ này. Thứ chứa trong cái bình nhỏ này chính là độc tố của chuột yêu. Độc tố của chuột yêu vô sắc vô vị. Một khi phóng thích ra rất khó có tu sĩ có thể cảm nhận được, cho nên những yêu thú này cũng càng khó phát giác. Độc tố của yêu chuột nhanh chóng phóng ra, lan ra bốn phía. Không bao lâu, tất cả yêu thú cấp cao trong phạm vi trăm trượng đều cảm giác được linh lực nhanh chóng bị rút cạn. Chúng hoàn toàn không thể vận dụng linh lực của bản thân, thậm chí không có bất kỳ khí lực nào có thể nằm ở nơi đó. Từ xa xa xem chúng vẫn duy trì tư thái nguyên bản. Nhưng chỉ có những cao giai yêu thú này tự thân mới có thể cảm nhận được linh lực bản thân biến hóa cực lớn. Mà lúc này, trên một cây đại thụ ở phía xa, 10 con yêu hầu cùng với 3 con khôi lỗi thú, nhảy ra ngoài, chạy vội về phía những yêu thú này. Chương 1543, chiến cuộc vô cùng lo lắng, tất cả yêu thú cấp cao đều nằm trên mặt đất, không cách nào di động. Mà lúc này, từ sâu trong rừng rậm đi ra 10 con yêu hầu và 3 con khôi lỗi thú. 10 con yêu hầu này thoạt nhìn rất bình thường. Đám yêu hầu ở xa xa vây xem, con rối thú thì tiến vào. Trong 7 yêu thú, những yêu thú cấp cao này đều có chút nghi hoặc, chúng nó đối với những con rối thú này cũng không e ngại. Mặc dù khôi lỗi thú có chút đặc thù, nhưng cũng không lọt vào trong mắt bọn họ, dù sao vô luận là từ linh lực hay hình thể, đều không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Một màn kế tiếp, sau đó tất cả yêu thú cấp cao đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì 3 con rối thú đột nhiên xuất hiện biến hóa đặc thù, lộ ra nanh vuốt sắc bén cùng hình thể của chúng nó không hợp. Bọn chúng rất nhanh liền xé rách ra một con yêu thú cấp cao. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ngang. Không đến một khắc đồng hồ, con yêu thú cấp cao này đã bị chúng nó phân cách 7-8 phần, máu chảy ràn rụa. Nhưng mà đám khôi lỗi thú cũng không có cắn nuốt những yêu thú cao cấp này, sau đó lại liếc về phía yêu thú cao cấp khác. Toàn bộ quá trình tiến triển rất nhanh. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Toàn bộ yêu thú cấp cao đều lộ ra vẻ thất kinh. Chúng nó tạm thời thân thể không thể di động, chỉ có thể tùy ý để những con rối thú này xâm lược. Bọn họ không biết khống chế 3 con rối thú này chính là Cổ Vân. Những con rối thú này tuy linh trí không cao, nhưng bởi vì trong cơ thể chúng nó có linh thể, cho nên chúng nó có năng lực bắt chước và học tập rất mạnh, cũng không phải loại con rối thú thuần túy cấp thấp. Loại chuyện chia cắt yêu thú cấp cao này, bọn chúng học tập rất nhanh. Rất nhanh, yêu thú cấp cao trong vòng phương viên trăm trượng này, toàn bộ bị khôi lỗi thú đổ sát mà chết. Máu của chúng nó nhuộm đỏ đất đai trong lòng đất, nhưng bởi vì trên người những yêu thú cao cấp này có khí tức vô cùng nồng đậm, cho nên yêu thú cấp thấp xung quanh căn bản không dám tới gần. Mà yêu thú cấp cao cách bọn họ không xa có thể là bởi vì độc tố yêu chuột, ngăn cản mùi máu tươi phóng thích, cho nên nơi này trở thành một khu vực lò sát sinh vô cùng yên tĩnh. Theo khôi lỗi thú đổ sát, độc tố của chuột yêu cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở chung quanh. Đợi đến khi tất cả yêu thú cấp cao bị phân cắt sạch sẽ, 10 con yêu hầu kia chậm rãi đi tới, chúng nó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt máu thịt trên mặt đất. Những huyết nhục này sớm đã bị con rối thú phân giải thành từng khối, xương khớp rõ ràng. Đám yêu hầu gặm nuốt rất dễ dàng, những yêu hầu này ăn no rồi thì nằm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục ăn, ngắn ngủi mấy canh giờ đã thôn vệ sạch sẽ toàn bộ những thi thể này. Cùng lúc đó, cái chết của những yêu thú cấp cao này cũng khiến cho rất nhiều yêu thú cấp thấp sinh ra hỗn loạn. Cổ Vân bắt đầu chú ý tới có chút yêu thú cấp thấp không muốn đi về phía trước chịu chết, còn có yêu thú cấp thấp bởi vì đói khát mà nuốt chửng yêu thú càng thêm nhỏ yếu chung quanh, hoặc là trực tiếp nuốt thi thể yêu thú bị tu sĩ nhân loại giết chết. Tấn công của yêu thú cấp thấp vốn ngay ngắn trật tự bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà những hỗn loạn này cũng đang lan tràn. Tổng thể mà nói, yêu thú cấp thấp đột nhiên biến hóa, làm cho tu sĩ nhân loại phòng thủ trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, không còn mỏi mệt như trước nữa. Chỉ có điều số lượng yêu thú cấp thấp hỗn loạn vẫn có hạn, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ yêu thú cấp thấp. Nhưng nói tóm lại, Cổ Vân vẫn rất hài lòng với hành động lần này của mình, thông qua lợi dụng yêu hầu và khôi lỗi thú tiến công, truyền độc tố của yêu chuột ra ngoài, như thế giết chết một đám yêu thú cao cấp. Quan trọng hơn là Cổ Vân phát hiện, những yêu thú cấp thấp này thật sự là bị yêu thú cao cấp điều khiển, nếu như có thể giết chết một số yêu thú cao cấp nữa, vậy thì những yêu thú cấp thấp này sẽ chạy tứ tán, thậm chí sẽ tạo thành hiệu quả ngược lại với yêu thú cao cấp. Nhưng muốn giết chết yêu thú cấp cao là vô cùng khó khăn, Cổ Vân sở dĩ có thể thu hoạch nhiều yêu thú cấp cao như vậy chủ yếu là dựa vào độc tố của yêu chuột, một khi độc tố của yêu chuột dùng hết, Cổ Vân cũng không có cách nào khác. Mặt khác, độc tố của yêu chuột vô cùng thưa thớt, hơn nữa vô cùng chân quý, cần ở trong phạm vi lớn hình thành hiệu quả cũng là phi thường khó khăn. Cho nên Cổ Vân chỉ tiến hành một lần loại tiến công này, để tránh sau khi yêu thú đỉnh cấp phát hiện, sẽ có lòng phòng bị. Dù sao những độc tố yêu chuột này, Cổ Vân dự định giữ lại đến thời điểm mấu chốt, lại sử dụng mấy lần. Sau khi đám yêu hầu nuốt những huyết nhục này, để chúng nó nhanh chóng rút lui, bởi vì một khi độc tố yêu chuột tiêu tán, chung quanh khẳng định sẽ có đại lượng yêu thú tụ tập ở nơi này. Không thể không nói, máu thịt của những yêu thú cấp cao này đích thật là vật đại bổ. Những yêu hầu này mặc dù được Cổ Vân thuần dưỡng cũng phục dụng không ít linh vật, nhưng tốc độ phát triển của chúng cũng không phải là rất nhanh. Sau khi cắn nuốt huyết nhục của những yêu thú này, linh lực của bọn chúng nhanh chóng tăng trưởng, cảnh giới cũng nhanh chóng tăng lên. Những yêu thú trong hồng hoang chi địa này đặc thù như thế, chúng nó cắn nuốt yêu thú cao giai, cũng không vì linh lực trong cơ thể yêu thú cao giai quá cường đại mà bạo thể mà chết. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt những linh vật này, tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ trở nên cực nhanh, vượt xa tốc độ trưởng thành của yêu thú ngoại giới. Cổ Vân còn có không ít yêu hầu, tiếp theo có thể dùng thi thể những yêu thú bị giết chết này để nuôi nấng bọn họ, cứ như vậy là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của yêu hầu. Thực lực của yêu hầu tăng nhanh, đối với Cổ Vân mà nói cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau mà thôi, đối với Cổ Vân trước mắt mà nói, ý nghĩ duy nhất chính là ngăn cản những yêu thú chiều này. Mặc dù Cổ Vân tranh thủ thời gian 2 ngày, khiến cho yêu thú cấp thấp tấn công chậm chạp lại. Nhưng yêu thú liên tục không ngừng mà đến, các tu sĩ vẫn áp lực rất lớn. Lúc này cách thời gian Trương Mãnh nói còn có 3 ngày, làm sao ngăn cản được 3 ngày này càng là mấu chốt. Thật ra đến giờ phút này, linh lực của các tu sĩ cũng không phải hao tổn quá lớn. Nhưng rất nhiều tu sĩ đã không muốn xuất toàn lực nữa. Bởi vì hiện tại mỗi khi giết chết một con yêu thú, đều phải hao tổn linh lực nhất định của bọn họ. Linh lực tất nhiên cần linh tử cùng linh dịch để bổ sung. Mỗi một tu sĩ đều muốn tại thời khắc này bảo trì đầy đủ linh lực, mà không phải tùy ý tiêu xài linh lực của mình. Bởi vì mỗi người đều hiểu được, yêu thú cấp thấp chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn có thể có yêu thú cấp cao xuất hiện. Làm sao mới có thể điều động đám tu sĩ nhân loại này không còn bị động phòng thủ, mà không phải lưu hậu thủ? Làm sao mới có thể làm chậm lại tiến công của đám yêu thú? Hai vấn đề này đều vô cùng phức tạp và phiền phức. Ý thức được chỗ cường đại của yêu thú cấp cao, Cổ Vân cho rằng giết chết yêu thú cấp thấp đã không có tác dụng gì. Như vậy chỉ có thể trì hoãn một chút bầy yêu thú tiến công mà thôi. Giết chết cao giai yêu thú, dù giết chết mấy trăm con cũng khó phát huy hiệu quả, tựa như lúc trước Cổ Vân lợi dụng độc tố yêu chuột giết chết yêu thú, đối với toàn chiến cuộc mà nói ảnh hưởng không lớn. Cổ Vân quyết định liều mạng, xem có thể tìm được một con yêu thú đỉnh cấp hay không. Rồi đánh chết nó, nếu như có thể giết chết nó, thậm chí không thể giết chết nó, chỉ là nó bị thương nặng, rất có thể sẽ có tác dụng xoay chuyển cục diện. Chương 1544, đỉnh cấp ám sát, rất nhanh đám yêu hầu lại xuất phát, sau khi thôn vệ đại lượng máu thịt yêu thú, thực lực của bọn chúng so với dĩ vãng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà khoảng cách trở thành yêu thú cao cấp vẫn là vô cùng xa. Cho nên chúng nó vẫn chỉ có thể chậm rãi tiến lên trong bầy yêu thú cấp thấp, mà không thể tự do hành động. Mục tiêu lần này của Cổ Vân rất lớn, đó chính là giết chết một con yêu thú đỉnh cấp. Cùng lúc đó, Phong Lôi Diên đã từ phía trên thành trì phi độn ra, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Ánh mắt của nó cực kỳ nhạy cảm, cho dù là yêu thú ẩn núp sâu hơn nữa, cũng không thể tránh được cặp mắt của nó. Vấn đề bây giờ cần Cổ Vân chú ý là, điểm thứ nhất, thời gian đám yêu hầu chạy tới nhất định phải đủ ngắn, phạm vi này cực kỳ rộng lớn, nếu đám yêu hầu vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi, chỉ sợ cũng cần thời gian mười mấy ngày. Thứ hai, phải là yêu thú đỉnh cấp đơn độc, nếu như là yêu thú đỉnh cấp tụ tập thành đàn, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ khiến cho yêu thú đỉnh cấp khác chú ý. Bí mật độc tố của chuột yêu cũng theo đó bị bại lộ, hơn nữa ở trong một đám yêu thú đỉnh cấp, đám yêu hầu muốn lấy được thành công là tuyệt đối không có khả năng. Sau một canh giờ, Phong Lôi Diên rốt cuộc tìm được mục tiêu. Kỳ thật yêu thú đỉnh cấp có thể phù hợp hai yêu cầu này của Cổ Vân rất ít, gần như không có khả năng tồn tại, mà một yêu thú duy nhất có thể đơn độc dừng chân chính là Vũ Trảo Thiềm Thư vừa rồi. Dịch mù màu xanh lá mà con thiềm thư này phun ra khiến cho phương pháp luyện linh hỏa của Cổ Vân mất đi hiệu lực. Đây tuyệt đối là một đầu yêu thú đỉnh cấp, thực lực vô cùng cường hãn. Cũng chính vì như thế, cho nên nó mới có thể độc hưởng một khối không gian vô cùng khổng lồ, không có yêu cầu dám tới gần nó. Trong phạm vi hơn một vạn trượng không có bất kỳ yêu thú nào khác. Nơi này vốn là một cái hồ nước, bây giờ đã bị con Ngũ Trảo Thiềm Thư này chiếm hết. Nước hồ trong suốt đã bị nó khuấy lên như bùn nhão, con Ngũ Trảo Thiềm Thư này liền trốn ở trong nước bùn, nhắm mắt ngủ say. Gần như không thể giết chết con Ngũ Trảo Thiềm Thư này, Cổ Vân cũng hiểu rõ điểm này. Con Ngũ Trảo Thiềm Thư này mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua yêu thú đỉnh cấp bình thường, thực lực của nó vô cùng cường đại. Nhưng Ngũ Trảo Thiềm Thư này có linh trí rất thấp, không giết nó mà chọc giận nó thì đàn yêu thú sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó loại hỗn loạn này rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ bảy yêu thú hỗn loạn, từ đó tranh thủ thời gian cho tu sĩ nhân loại. Nhưng con cóc bất lực này lại vô cùng to lớn. Yêu hầu ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến. Muốn dựa vào ba con rối thú giết chết nó triệt để, gần như là không có khả năng. Phong Lôi Diên tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của con cóc này. Hơn nữa Phong Lôi Diên vô cùng quý giá, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Một khi bị con Ngũ Trảo Thiềm Thư này tới gần người, rất có thể sẽ bị nó giết chết. Lúc này trên không trung xuất hiện một đám hải nhĩ màu trắng. Loại yêu trùng bay này tuy cũng có, nhưng tổng thể số lượng cũng không phải là rất nhiều. Hải nhĩ màu trắng tuy rằng hình thể hơi lớn, nhưng linh lực trong cơ thể chúng nó phi thường ít. Trong bầy yêu thú khổng lồ, cũng không quá nổi bật. Rất nhanh, đám hải nhĩ này đã bay đến phía trên Ngũ Trảo Thiềm Thư. Hải nhĩ kỳ thật là một loại yêu trùng vô cùng cường đại, nếu như có thể hình thành quần thể vô cùng lớn, như vậy tính công kích là vô cùng mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, thời gian bồi dưỡng một đàn hải nhĩ vô cùng dài, mà Cổ Vân hiện tại căn bản không có nhiều thời gian như vậy để bồi dưỡng hải nhĩ. Những hải nhĩ này, sau khi xoay quanh trên người Ngũ Trảo Thiềm Thư một chút, liền rơi vào trên người Ngũ Trảo Thiềm Thư. Ngũ Trảo Thiềm Thư không nhúc nhích, giống như đang ngủ say. Cổ Vân suy đoán con cóc này rất có thể bởi vì vừa rồi phun ra những ngủ dịch màu xanh kia, cho nên dẫn đến linh lực hao tổn thật lớn, cho nên mới lâm vào trong ngủ say. Đương nhiên hắn cũng không phải không có bất kỳ cảm giác gì đối với ngoại giới. Mà là số lượng hải nhĩ này cũng không tính nhiều, thực lực lại quá yếu, căn bản không đủ để khiến nó chú ý. Hải nhĩ rơi xuống trên người Ngũ Trảo Thiềm Thư, lập tức cắm vòi hút vào trong thân thể Ngũ Trảo Thiềm Thư. Hải nhĩ vốn trắng nõn như ngọc lập tức biến thành màu xanh biếc. Rất nhanh, mấy chục con hải nhĩ ngã xuống, toàn bộ đều chết tại đây. Độc tính của con Ngũ Trảo Thiềm Thư này thật sự quá mạnh, kỳ thật thực lực của hải nhĩ cũng không tính là quá yếu, hơn nữa chúng nó cắn nuốt linh lực của con cóc này, cũng không phải là nọc độc. Nhưng dù vậy, toàn bộ hải nhĩ đều đã bị nhuộm thành màu xanh lục. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy ngàn con hải nhĩ kinh chết hơn phân nửa. Hải nhĩ còn sống cũng trạng thái phi thường kém, chỉ có 2-3 con hải nhĩ miễn cưỡng có thể tiếp tục bay lượn. Cổ Vân nhìn thấy tình huống này cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển 2 con hải nhĩ còn sống trở lại trong thành thị. Xem ra muốn thông qua hải nhĩ giết chết hoặc chọc giận con Ngũ Trảo Thiềm Thư này cơ hồ là không có khả năng, bởi vì nọc độc của nó thật sự là quá mạnh. Hơn nữa da thịt phi thường dày, đối với loại yêu thú công kích đẳng cấp này, cơ hồ là miễn dịch. Thật ra trên người Cổ Vân còn có không ít khôi lỗi thú cường đại, nhưng hình thể của những khôi lỗi thú này quá mức khổng lồ, hoặc là linh trí quá thấp, căn bản không thể thông qua số lượng nhiều bầy yêu thú như thế. Bất đắc dĩ, Cổ Vân chỉ có thể để một trong 3 con khôi lỗi thú tiến lên, trong cơ thể con yêu thú này cũng có độc tố của yêu thú. Rất nhanh, con rối thú này đã đi tới phía dưới thân thể Ngũ Trảo Thiềm Thư. bắt đầu đào móc một huyệt động, rất nhanh nó đã chui tới bụng của con cóc. Con rối thú vươn móng vuốt sắc bén, ở bụng ngũ trảo thiềm thư bắt đầu đào móc bụng. Tuy so với lưng ngũ trảo thiềm thư mềm mại hơn một chút, nhưng cũng dị thường kiên cố. Nhưng trên người con khôi lỗi thú này đều là móng vuốt và hàm răng của yêu thú đỉnh cấp, rất nhanh đã đào ra một cái lỗ nhỏ trên thân thiềm thư, sau đó chui vào trong cái lỗ này. Trên người ngũ trảo thiềm thư xuất hiện một trận run rẩy, nó tựa hồ cũng phát giác được một tia không khỏe. Nhưng hình thể của nó thật sự là quá mức khổng lồ, một vết thương nho nhỏ như vậy với hắn mà nói căn bản có thể không đáng kể. Kỳ thật yêu thú cường đại như chúng nó, số lượng yêu thú cấp thấp ký sinh bên ngoài thân thể cũng rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ dám ký sinh xung quanh làn da. Tuyệt đối không dám tiến vào trong thân thể của con cóc, bởi vì trong cơ thể của con cóc này hiện đầy nọc độc, một khi tiến vào trong đó thì sẽ bị nọc độc giết chết, sau đó bị con cóc này hấp thu, từ một góc độ khác mà nói thì đã biến thành thức ăn của ngũ trảo thiềm thư. Nhưng khôi lỗi thú, hiển nhiên không phải yêu thú bình thường. Rất nhanh, da lông trên người con rối thú đã bị nọc độc của ngũ trảo thiềm thư ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái xương yêu thú tạo thành giàn giáo. Xương cốt của những yêu thú này đều là xương cốt của yêu thú đỉnh cấp do Cổ Vân chọn lựa kỹ càng, cho nên mặc dù sau khi đụng phải nọc độc của ngũ trảo thiềm thư, mặc dù có chút ăn mòn, nhưng cũng sẽ không bị hòa tan ngay lập tức. Bình nhỏ chứa độc tố của chuột yêu trong nháy mắt bị hòa tan, lượng lớn độc tố chuột yêu tiến vào trong cơ thể ngũ trảo con cóc không dư thừa chút nào. Chương 1545, lấy yêu đan ra, độc tố của yêu chuột ở trong thân thể con cóc vô thanh vô tức chậm rãi phóng thích. Ở mặt ngoài nhìn không ra con ngũ trảo thiềm thư này có chỗ gì khác thường, nó vẫn giống như thường ngày, nằm trên mặt đất. Nhưng trên thực tế, bởi vì sau khi độc tố của yêu chuột tiến vào, đã khiến cho linh lực trên người con ngũ trảo thiềm thư này hoàn toàn bị trói buộc. Dưới tình huống bình thường, thời điểm yêu thú hoặc tu sĩ nhân loại khác tiếp xúc đến độc tố yêu chuột, chỉ là bọn hắn thông qua bề ngoài ý muốn tiếp xúc. Cho nên đối với bọn họ mà nói, thời gian duy trì độc tố này cũng sẽ không đặc biệt dài. Nhưng con ngũ trảo thiềm thư này lại rất khác, là trực tiếp bị rót độc tố vào trong cơ thể của yêu chuột, hoàn toàn ở trong cơ thể của nó. Tuy thực lực của nó vô cùng cường đại, nhưng dưới tình huống này, hiệu quả sinh ra tuyệt đối vượt qua những yêu thú khác cảm nhận độc tố nhiều hơn mấy lần. Giờ phút này, mặc dù khôi lỗi thú đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cấu tạo cơ bản nhất của thân thể vẫn còn tồn tại. Cho nên con rối thú vẫn có thể đi lại ở trong thân thể con cóc năm trảo, hắn xuyên qua từng mảng máu thịt, không ngừng du đãng ở trong thân thể con cóc năm trảo. Thật ra lúc này, thần thức của Cổ Vân đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bởi vì đây là thần thức yếu ớt của Cổ Vân ở trong thân thể ngũ trảo thiềm thư đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản năng con rối thú này để hành động. Con rối thú này, tuy hình thể rất nhỏ, nhưng lực công kích lại không yếu. Móng răng trên người hắn đều là mượn từ trên yêu thú cấp cao, hơn nữa trải qua Cổ Vân luyện hóa, ở trong năm tháng dài dòng, trải qua vô số tẩy lễ, cho nên thực lực vô cùng cường hãn. Những nanh vuốt này, mỗi bước đi đều cắt đứt máu thịt của ngũ trảo thiềm thư. Tuy hình thể ngũ trảo thiềm thư khổng lồ, nhưng những thương tổn thực chất này cũng là thương tổn không nhỏ. Nếu ngũ trảo thiềm thư không bị yêu chuột độc tố ảnh hưởng, chỉ sợ lúc này đã cảm nhận được loại đau đớn này. Đặc biệt là khôi lỗi thú ở vị trí mấu chốt vị ý phá hư. Rất nhanh con rối thú đã đả thông một thông đạo huyết nhục tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể của ngũ trảo thiềm thư. Đây cũng là bản năng của khôi lỗi thú, hắn đang tìm kiếm nơi có thực lực mạnh nhất trong ngũ trảo khôi lỗi, mà ngũ trảo thiềm thư là một yêu thú, thực lực mạnh nhất của nó chính là yêu đan của nó. Tuy hình thể ngũ trảo thiềm thư vô cùng khổng lồ, nhưng yêu đan của nó cũng không phải rất lớn. Yêu đan của ngũ trảo thiềm thư lơ lửng ở chính giữa đầu của nó. Hình thể ước chừng lớn ba tấc, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, hiện ra chút lục quang. Rất hiển nhiên, trong viên yêu đan này cũng chứa độc tố vô cùng nồng đậm, cũng có thể nói là nơi có độc tố ngũ trảo thiềm thư nồng đậm nhất. Khôi lỗi thú không chút do dự, trực tiếp dùng hai chân trước vồ lấy yêu đan này, trong chớp mắt đau đớn xé rách truyền khắp toàn thân ngũ trảo thiềm thư. Nếu như là bình thường xuất hiện loại tình huống này, con ngũ trảo thiềm thư này tuyệt đối sẽ trở nên cực kỳ cuồng loạn. Nhưng hiện tại sau khi trúng độc tố của yêu chuột, ngũ trảo thiềm thư lại có vẻ bình tĩnh dị thường, linh lực trong thân thể nó đều bị hạn chế, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Nếu khôi lỗi thú không mang theo độc tố của yêu thú mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ngũ trảo thiềm thư thì chỉ sợ bây giờ là một thời cơ tuyệt hảo, ngũ trảo thiềm thư cuồng bạo rất có thể sẽ tạo thành phá hủy thật lớn đối với bảy yêu thú, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ bảy yêu thú. Nhưng bởi vì độc tố của yêu chuột, dẫn tới tình huống này không cách nào thực hiện. Nếu Cổ Vân biết rằng vận khí của khôi lỗi thú này tốt như vậy, có thể tìm thấy yêu đan của nó trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư khổng lồ, lúc này trong lòng nhất định sẽ có chút hối hận. Khôi lỗi thú cầm lấy viên yêu đan này, chậm rãi di chuyển ra ngoài thân thể ngũ trảo thiềm thư. Khôi lỗi thú trở về theo đường cũ, tuy rằng con đường có chút quanh co, nhưng cũng chỉ hao tốn nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Rất nhanh, con khôi lỗi thú này lại ôm viên yêu đan kia đi ra từ trong thân thể ngũ trảo thiềm thư. Tình huống này vô cùng hiếm thấy, một yêu đan của yêu thú đỉnh cấp lại bị lấy ra một cách sống sờ sờ như vậy, bản chất ảnh hưởng của cơ thể ngũ trảo thiềm thư thực sự không quá lớn, cũng không chết ngay lập tức. Nhưng sau khi yêu đan bị lấy ra như vậy, về lâu dài mà nói, đối với ngũ trảo thiềm thư tuyệt đối là đả kích chí mạng, tuy thân thể ngũ trảo thiềm thư không đến mức lập tức tử vong, nhưng đã không có yêu đan, linh lực trong cơ thể hắn sẽ chậm rãi trôi đi, cuối cùng trở thành một cái thây khô. Khôi lỗi thú sau khi rời khỏi thân thể ngũ trảo thiềm thư, linh lực cùng với độc tính trên viên yêu đan này lập tức hiển hiện ra. Dọc đường đi, phàm là sinh linh tiếp xúc với yêu đan và cỏ cây đều khô héo tử vong. Mà giờ khắc này khôi lỗi thú này lộ ra vẻ phi thường buồn cười, đại bộ phận cốt cách trên người nó đều đã bị ăn mòn, lung lay sắp đổ, xem ra lúc nào cũng có thể tan thành từng mảnh. Nếu không phải thủ đoạn luyện chế của Cổ Vân rất hoàn mỹ, nếu không khôi lỗi thú này đã sớm bị hủy diệt rồi. Đám yêu hầu tụ tập ở ngoài mấy trăm trượng, không dám tiếp cận, bởi vì chúng nó có thể cảm nhận được khí tức độc tính trên viên yêu đan này, đây là chúng nó hoàn toàn không thừa nhận được, một khi tới quá gần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai con khôi lỗi thú khác dưới sự chỉ huy của Cổ Vân lập tức chạy vội qua. Lúc cách 10 trượng, da lông trên người bọn họ đã bị nhuộm thành màu xanh đậm, hơn nữa đang không ngừng bị phân giải hủ hóa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không có độc tính mạnh như yêu đan. Lải nhải. Nhưng mà, hai con khôi lỗi thú này cũng sẽ không sợ độc tố, bởi vì bọn chúng căn bản không có bất kỳ cảm giác gì đối với sinh mệnh, đối với tử vong cũng không có bất kỳ e ngại. Hai con khôi lỗi thú nâng viên yêu đan này lên, bắt đầu vận chuyển vào trong bầy yêu thú. Nội đan yêu thú này có linh lực vô cùng nồng hậu, nhưng độc tính cũng rất lớn, lực uy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy hiếp và lực hấp dẫn của nó cũng rất lớn. Không bao lâu sau, yêu thú phụ cận đã chú ý tới viên yêu đan này. Rất nhiều yêu thú cấp cao đều có chút khó hiểu, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao lại có yêu đan cường đại như thế xuất hiện ở chỗ này. Rất nhanh đã có không ít yêu thú cao giai xúm lại, đối với linh lực cường đại như thế, chúng nó đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện độc tố nồng đậm trên yêu đan, nếu như bọn họ tới quá gần, liền có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hai con khôi lỗi thú cứ như vậy một trước một sau khiêng viên yêu đan này, da lông trên người chúng bắt đầu bong chóc từng chút một. Độc tố trong yêu đan này cũng không bạo lực như độc dịch trên thân ngũ trảo thiềm thư, nhưng loại độc tố này trực tiếp xâm nhập cốt tủy, một khi lây nhiễm một chút, sẽ trực tiếp chui vào trong cốt tủy. Vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể khu trục ra, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi thú còn vươn một cái xương sườn ra, giống như răng cưa, vạch từng vết nhỏ trên yêu đan. Bản thân yêu đan cũng là linh vật, cho nên tính chất cũng không chắc chắn lắm. Rất nhanh yêu đan đã bị mài nhỏ ra từng chút bột phấn, những bột phấn này theo gió bay lên, rất nhanh tán vào trong bầy yêu thú khổng lồ. Chương 1546, đại trận hộ thành, độc tố của con cóc mạnh mẽ biết bao, độc tính trong yêu đan càng mãnh liệt, rất nhiều yêu thú sau khi hút vào trong những bột phấn này, trong nháy mắt cảm giác được thân thể không khỏe. Lập tức những độc tố này tiến vào sâu trong máu của chúng nó. Yêu thú thực lực hơi thấp một chút lúc này mất mạng, một ít yêu thú cao cấp thực lực mạnh một chút thì cảm nhận được vô cùng thống khổ, không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Ngắn ngủi một lát, yêu thú trong phạm vi mấy ngàn trượng toàn bộ nhiễm loại độc tố này, tử thương hơn phân nửa. Mặc dù chỉ là trong phạm vi nhỏ như vậy, nhưng đủ để tạo thành hỗn loạn yêu thú, nơi này số lượng yêu thú cao cấp rất nhiều, mà linh áp yêu thú cao cấp sinh ra là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến yêu thú tiến công. Dưới tình huống này, yêu thú cấp cao mất khống chế sẽ khiến toàn bộ đàn yêu thú hỗn loạn. Các tu sĩ đang săn bắt yêu thú cấp thấp, đột nhiên phát hiện đàn yêu thú tựa hồ xảy ra một ít biến hóa quỷ dị, bọn họ chống cự trở nên hơi nhẹ nhàng một ít, có rất nhiều yêu thú cấp thấp, đột nhiên từ bỏ chủ động tiến công. Cổ Vân sớm thông qua phong lôi diên phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng không cao hứng quá mức. Trong cao giai yêu thú có nhiều yêu thú thực lực cao cường, nếu nghiền nát yêu đơn thì còn có thể diệt được nhiều yêu thú nhưng hiện tại không dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không tham lam, hiện tại khiến bầy yêu thú sinh ra hỗn loạn, cam đoan mấy ngày kế tiếp có thể an ổn vượt qua, đã khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Về phần những ý nghĩ khác, Cổ Vân cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Phong Lôi Diên quan sát thấy từ trong rừng sâu chạy ra một thân ảnh màu xanh biếc. Từ ngoại hình mà xem, tựa hồ có chút tương tự nhân loại, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt hư ảnh, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng đến cùng là bộ dáng gì. Thần thức Cổ Vân cực lực quan sát, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái mà thôi. Nhưng Cổ Vân có thể khẳng định, thân ảnh này chính là sinh linh vừa rồi ngũ trảo thiềm thừ phun ra mủ dịch màu xanh biếc kia, xuất hiện ở gần con ngũ trảo thiềm thừ này. Hiện tại hắn lại xuất hiện, rất có thể có một ít liên hệ đặc thù với con cóc này. Hai con khôi lỗi thú đang ra sức nâng viên yêu đan này rời khỏi, theo chúng nó di động, mảnh vỡ yêu đan theo đó phiêu tán ở chung quanh, không ngờ bóng xanh này nhoáng lên một cái mà qua, đem viên yêu đan này thuận tay lấy đi, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Độn tốc của hắn thật sự là quá nhanh, thậm chí Cổ Vân không phát hiện ra hướng hắn chạy trốn, mà hai con khôi lỗi thú cũng bị thương tổn cực lớn, bên trong xương cốt yêu thú của chúng nó đã lây nhiễm rất nhiều độc tố thiềm thừ, bây giờ lại bị thân ảnh màu xanh lục này công kích, trong nháy mắt đã hoàn toàn hủy diệt. Hơn 100 con yêu hầu tránh ở sâu trong hốc cây không dám ra ngoài, bởi vì nơi này trải rộng độc tố của con cóc, có chút vô ý liền dễ dàng dính đến, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần che giấu thật tốt, vẫn là tương đối an toàn. Mặc dù bóng người màu xanh này đã lấy đi yêu đan, nhưng số lượng độc tố còn lại vẫn không ít. Sau khi yêu thú cấp cao và yêu thú cấp thấp chết, tuy chúng trúng độc mà chết, nhưng độc chúng chưa hoàn toàn thể hiện ra, nên thi thể chúng chất đống ngổn ngang trên mặt đất, thu hút càng nhiều yêu thú cấp thấp. Trong phạm vi vạn trượng hình thành cấm khu của yêu thú vào đây không chết ngay nhưng một khi dính vào, sẽ trong nháy mắt tử vong. Mà linh trí của yêu thú cấp thấp cũng không cao như vậy, chúng nó từng đám một tiến vào nơi này, từng đám chịu chết. Quá trình này kéo dài đại khái một ngày thời gian, tuy rằng thời gian không dài, nhưng tuyệt đối tranh thủ được đại lượng thời gian cho tu sĩ trong thành thị. Tiếp theo còn có hơn một ngày, những tu sĩ này ngăn cản được hẳn là trở nên vô cùng dễ dàng. Cổ Vân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay thu quả cầu máu trên bầu trời vào túi trữ vật, trong này còn có lực lượng huyết phách cực kỳ phong phú. Ở một số thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cùng lúc đó thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, quanh thành trì rực hoàng sắc quang hoa, một quang ảnh cực lớn xuất hiện trên thành trì. Đại trận hộ thành vậy mà xuất hiện trước thời hạn một ngày, sau khi đại trận hộ thành bay lên, lập tức sinh ra tổn thương cực lớn đối với yêu thú chung quanh, tu sĩ nội thành chỉ cần sử dụng linh lực nho nhỏ liền có thể chém giết những yêu thú này. Không bao lâu, Trương Mãnh chạy tới, chắp tay nói. Đa tạ Cổ đạo hữu, nếu không phải Cổ đạo hữu ra tay, chỉ sợ 10 ngày này chúng ta cũng khó có thể ngăn cản. Trương đạo hữu quá khách khí, ngăn cản yêu thú, đó là chức trách của tu sĩ chúng ta, tại hạ cũng chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Hơn nữa hình thành hộ thành đại chiến không có nghĩa là yêu thú có thể rút lui, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta e rằng càng gian nan, theo quan sát của ta thì số lượng cao giai yêu thú rất nhiều, chúng xua đuổi đê giai yêu thú liên tục không ngừng. Số lượng yêu thú cao cấp tuy đông nhưng chúng không dám tấn công, chỉ cần chúng ta ổn định hộ thành đại trận thì phần thắng vẫn còn, đạo hữu đừng quên chúng ta có hơn 60 vạn tu sĩ, thực lực mỗi tu sĩ đều thập phần cường hãn. Cổ Vân lắc đầu nói, tu sĩ nhân loại và yêu tộc là khác nhau, tu sĩ nhân loại có sợ hãi, có khiếp đảm, có ý tưởng của mình. Mà đối với các yêu tộc mà nói, chúng nó chỉ có sống và chết. 60 vạn tu sĩ này có thể nghe theo chỉ huy chỉ sợ chỉ có một nửa. Một nửa còn lại chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ đào thoát trước tiên. Mặc dù bây giờ chúng ta đang chống lại yêu thú, nhưng từ trong nội tâm chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Cổ đạo hữu nói không sai, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại đối với chúng ta mà nói coi như là có chút ưu thế. Ta hy vọng Cổ đạo hữu hiện tại có thể tiếp tục chỉ huy. Cổ Vân gật đầu, thông qua chỉ huy 60 vạn tu sĩ thay nhau tác chiến. Cổ Vân cũng phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Nếu giao quyền chỉ huy cho những người khác, Cổ Vân ngược lại có chút không yên lòng. Bởi vì bọn họ không hiểu rõ lắm về những tu sĩ này. Rất có thể khi điều động nhóm tu sĩ này, không ai xuất chiến sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ví dụ như lúc hộ thành đại trận đột nhiên xuất hiện tổn hại, cần phải điều một toán tu sĩ đi bảo dưỡng, như vậy nhóm tu sĩ này sẽ trở nên thập phần trọng yếu, có vài kẻ tham sống sợ chết không dám tiến lên. Như vậy rất có thể sẽ khiến lỗ hổng này càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến kết quả không thể tưởng tượng được, toàn bộ thành trì sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạ ơn Trương đạo hữu tín nhiệm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Vân cầm lệnh bài truyền tin trong tay, nói, tất cả tu sĩ dựa theo hộ thành đại trận phân tán ra, phân bố đều đều. Mỗi một tu sĩ đều xác định vị trí phòng thủ của mình, có thể cùng người khác phòng thủ, cũng có thể một mình phòng thủ. Kế tiếp ta sẽ phái tu sĩ nghiêm khắc ghi chép phương vị mỗi tu sĩ, một khi xuất hiện hiện tượng đào thoát tại hạ tuyệt sẽ không lưu tình. Nếu là xuất hiện hiện tượng lâm trận chạy thoát, tu sĩ khác có thể trước chém sau quyết. Đại trận hộ thành hình thành đối với chúng ta mà nói là vô cùng mấu chốt, một khi đại trận hộ thành tổn hại, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân nhìn Trương Manh một chút, tiếp tục truyền tin nói. Mặt khác ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức, trong bảo khố dưới lòng đất xuất hiện dị biến, rất có thể có yêu thú ẩn núp trong đó, tiến vào bảo khố dưới lòng đất, hiện tại cũng không phải là sách lược vẹn toàn, cho nên ta khuyên các vị đạo hữu thủ vững thành này, không cần làm cái ý nghĩ gì chạy trốn tới bảo khố dưới lòng đất nữa. Cổ Vân nói câu này vẫn là vô cùng mịt mờ, nhưng ý tứ đại thể đã nói rõ, đó chính là bảo khố dưới lòng đất đã rất khó bị lợi dụng. Trương Mãnh đối với việc Cổ Vân đột nhiên nói như vậy cũng không có quá nhiều bất ngờ, có thể hắn cũng muốn đem bí mật này nói cho tất cả tu sĩ. Trong quá trình tranh đấu, nhiều tu sĩ có ý định đào thoát, có lẽ họ không định đánh thắng đàn yêu thú. Vốn dĩ đại trận hộ thành xuất hiện khiến cho đông đảo tu sĩ cảm thấy mừng rỡ. Có đại trận hộ thành, bọn họ thật sự là thoải mái rất nhiều. Nhưng mà tin tức bảo khố không cách nào tiến vào truyền vào trong tai, liền khiến cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Vốn rất nhiều tu sĩ đều muốn cuối cùng chạy trốn tới bảo khố dưới mặt đất. Hiện tại Cổ Vân bỏ đi ý nghĩ này trong đầu bọn họ. Đương nhiên còn có một bộ phận tu sĩ trong lòng cũng minh bạch, bảo khố dưới lòng đất này bình thường chỉ cho phép mấy người tiến vào, hiện tại làm sao có thể để cho 60 vạn tu sĩ toàn bộ tiến vào, hơn nữa toàn bộ tiến vào bảo khố dưới lòng đất, sinh ra hỗn loạn cũng là rất lớn, cho nên bọn họ vốn không có ý nghĩ tiến vào bảo khố dưới lòng đất. Dù nói thế nào, bây giờ bọn họ muốn sống sót chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Rất nhanh, 600.000 tu sĩ phân tán ra, bọn họ phân bố ở các hướng trong thành thị, tụ tập cùng một chỗ với các bằng hữu quen thuộc để phòng ngự. Bởi vì mỗi người đều có chức trách của mình, cho nên cũng giảm bớt tình huống lười biếng xuất hiện. Như thế cũng tăng lên hiệu suất săn giết yêu thú của bọn họ rất lớn. Cũng may Cổ Vân xuất thủ, tạo thành bầy yêu thú hỗn loạn, lúc này mới bảo đảm 60 vạn tu sĩ phân tán ra, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt mà nói, đối mặt với sự tiến công của những yêu thú cấp thấp này, toàn bộ thành thị đều vững như thành đồng. Nhưng Cổ Vân cũng không buông lỏng cảnh giác, bởi vì đây chỉ là tạm thời. Một khi yêu thú cấp cao tập kết lại, chúng nó lần nữa tiến công, đối với toàn bộ thành thị uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Cổ đạo hữu, kế tiếp phải xem ngươi, hiện tại ta cũng có thể ăn ngay nói thật với ngươi, kỳ thật trong thành, còn có mấy tên đạo hữu cảnh giới hỗn độn, bất quá những đạo hữu này, nhất định phải giữ gìn hộ thành đại trận, ngay cả ta, cũng phải tham dự trong đó, cho nên chống cự bên ngoài, liền hoàn toàn dựa vào ngươi. Trương Mãnh nói, sau khi Trương Mãnh rời đi, Cổ Vân nhíu mày, theo lý thuyết, bảo vệ đại trận hộ thành, yêu cầu đối với tu vi của tu sĩ không có cao như vậy, còn nữa, bên trong toàn bộ thành trì, 6-70 vạn tên tu sĩ, mỗi người đều là cường giả cực cảnh, dù là 1-2 người duy trì không được đại trận, 1.000 người, 1 vạn người. Tuyệt đối là đủ rồi, vì sao nhất định phải để cường giả hỗn độn cảnh có thực lực cường đại ra tay? Chương 1547 Thế như trẻ tre, Kiều Sơn và Lâm Hoa cũng thừa cơ đi tới bên cạnh Cổ Vân. Cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể thư giãn một chút, đám yêu thú này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật ra có rất nhiều tu sĩ có cùng suy nghĩ với Kiều Sơn, bọn họ chỉ một mặt ngăn cản sự tấn công của yêu thú cấp thấp, cho nên cũng không biết ở trên chiến trường phía trước đã xảy ra chuyện gì, ai có thể nghĩ đến Cổ Vân chỉ là thao túng 3 con khôi lỗi thú, đã giết chết một con ngũ trảo thiềm thư đỉnh cấp. Cổ Vân gật đầu nói, hiện tại đúng là có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng mà kế tiếp đám yêu thú tiến công sẽ càng mạnh hơn, trừ khi chúng ta tiếp xúc đến bộ đội của yêu thú cao cấp, nếu không hiện tại nói toàn bộ chiến cuộc vẫn còn có chút sớm. Lâm Hoa cũng nói, kỳ thật biện pháp tốt nhất hiện tại chính là phái ra một chi bộ đội bí mật, từ 4 phương 8 hướng đánh lén những yêu thú cao giai này, tạo thành hỗn loạn của yêu thú cao giai, chỉ có điều hiện tại chúng ta bị bầy yêu thú bao vây, muốn đi ra ngoài căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe thấy trên bầu trời phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, lập tức Cổ Vân chú ý tới, thanh âm này chính là do Phong Lôi Diên trên bầu trời sinh ra. Phong Lôi Diên rất nhanh trở lại trên thành trì. Theo lý thuyết, Phong Lôi Diên ở trên trời cao. Thực lực của hắn rất mạnh, gần như không có bất kỳ thiên địch nào, không ngờ lại còn có yêu thú cường đại có thể xúc phạm tới nó. Cổ Vân lập tức thu Phong Lôi Diên vào trong không gian hỗn độn, để nó tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một chút. Nhưng con yêu thú cường đại này không ra tay nữa, xem ra trong yêu tộc này có kẻ thực lực rất mạnh. Đại trận hộ thành đã hình thành, hơn nữa linh lực liên tục không ngừng, hơn 60 vạn tu luyện giả đóng tại các ngóc ngách, mỗi người đều có chức trách của mình, hơn nữa biết rõ tòa thành trì này là thành lũy cuối cùng của bọn họ, một khi bị đột phá, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xét về tổng thể, Cổ Vân cho rằng bây giờ đã là thời điểm tốt nhất. Nếu tu sĩ nhân loại không ngăn cản được đại quân yêu thú tiến công, như vậy cũng chỉ có thể nói là đại quân yêu thú quá cường đại. Bởi vì sau khi đại trận hộ thành xuất hiện, khiến cho đám yêu thú tấn công trở nên vô cùng mệt mỏi, cho nên tiến công chậm lại. Trong mấy ngày sau đó, số lượng yêu thú cấp thấp được cung cấp càng ngày càng ít. Nhưng điều này không có nghĩa là đám yêu thú đã từ bỏ tấn công. Đám yêu thú cấp thấp chậm rãi tụ tập lại, xem ra yêu thú cấp cao đã truyền đạt tin tức cho chúng nó, khiến chúng nó đình chỉ tiến công, đừng để tu sĩ nhân loại tiêu diệt từng bộ phận. Dưới tình huống này, Cổ Vân quyết định ra lệnh, hiệu lệnh tất cả tu sĩ, từ bốn phương tám hướng rời khỏi thành trì, tiến hành công kích đám yêu thú. Đương nhiên lần tiến công này chỉ giới hạn trong phạm vi công kích lớn, linh lực đi đến đâu, mảng lớn yêu thú cấp thấp bị giết chết, thực lực mạnh hơn một chút ngược lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy là vì không muốn để cho yêu thú tích lũy quá nhiều sinh lực. Mặt khác có thể tạo thành hỗn loạn nhất định đối với bảy yêu thú. Bảy yêu thú hiện tại bị quản chế bởi yêu thú cấp cao không tiến công, cho nên bị tu sĩ nhân loại tùy tiện xâm lược. Càng quan trọng hơn là sau khi có hộ thành đại trận, các tu sĩ có thể tùy ý ra vào, giống như có bình chướng bích lũy, tiến có thể công, lui có thể thủ, thành thạo điêu luyện. Nếu như là đại quân yêu tộc vẫn chỉ là dựa vào những yêu thú cấp thấp này, căn bản không thể chống lại tu sĩ nhân loại hiện tại, bọn họ chỉ có xuất động yêu thú cấp cao mới có tư cách chiến một trận với tu sĩ nhân loại. Mà yêu thú cấp cao hiện tại tuyệt đối không muốn xuất hiện, trước khi tất cả yêu thú cấp thấp tử vong chúng nó sẽ không ra tay, bởi vì chúng nó hiểu rất rõ tu sĩ nhân loại ở đây thực lực phi thường cường đại. Ra tay, Cổ Vân hô to một tiếng, tất cả tu sĩ ngự kiếm bay ra, trong tay đều nắm giữ bảo vật hoặc linh bảo đặc thù. Ầm ầm, ở xung quanh thành thị bắt đầu điên cuồng oanh tạc, rất nhiều yêu thú tử vong, vẻn vẹn chỉ kéo dài một nén nhang thời gian, Cổ Vân lập tức tuyên bố thi hành mệnh lệnh để cho tất cả tu sĩ lui về. Vì vậy tất cả tu sĩ lập tức lui trở về trong thành. Sau khi những yêu thú cấp thấp kia bị thương tổn, vốn vừa định phản công, nhưng tu sĩ nhân loại đã không còn bóng dáng, chúng nó nếu muốn tiến công chỉ có thể tiến công hộ thành đại trận, như thế, đối với chúng nó mà nói không có bất kỳ ưu thế gì. Ngắn ngủi một canh giờ, Cổ Vân đã liên tục phát động 5 lần tiến công, ngay từ đầu có chút tu sĩ còn ở lại trong thành, không muốn ra ngoài. Nhưng rõ ràng, không ai rời khỏi thành trì cũng cực kỳ chói mắt. Bởi vì mỗi tu sĩ đều nhìn thấy nhất cử nhất động của họ. Cho nên sau mấy lần tấn công, đám tu sĩ này rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tham dự vào trong đó. Nhưng mà, loại tấn công này không có một chút nguy hiểm nào. Bởi vì thời gian mỗi lần tiến công đều vô cùng ngắn, hơn nữa vừa ra tay liền lập tức trở về. Cho nên đến mấy lần sau đó, đám tu sĩ này bất luận xuất phát từ lo lắng an toàn, hay là xuất phát từ ý kiến của tu sĩ khác đối với mình, đều phải ra ngoài. Như vậy có hai chỗ tốt, chỗ tốt thứ nhất chính là số lượng yêu thú săn giết nhiều hơn, mặc kệ những tu sĩ này dùng phương pháp gì xuất thủ, mặc kệ là phi kiếm hay linh vật linh bảo, ít nhất có thể đánh chết một mảng lớn yêu thú. Một mặt khác, đây là quan trọng nhất, tăng cường tín nhiệm của bọn họ đối với Cổ Vân. Có rất nhiều tu sĩ, kỳ thật cũng không muốn phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ đều bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh mà Cổ Vân ban bố trước đó, nhưng sau khi bọn họ phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sự tín nhiệm đối với Cổ Vân tăng lên rất nhiều, nếu như Cổ Vân tiếp theo ban bố mệnh lệnh khác, bọn họ cũng có khả năng sẽ tham gia. Đám tu luyện giả liên tục ra tay, khiến bảy yêu thú có vẻ vô cùng bị động và bất đắc dĩ, chúng nó cũng rất muốn phản kích tu sĩ nhân loại, nhưng điều này thật sự là quá khó khăn. Rất nhanh đám yêu thú cấp thấp như thủy triều nhanh chóng thối lui, vốn tụ tập ở quanh thành trì đại lượng yêu thú hạ giá, đột nhiên thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh. Để cho các tu sĩ thừa cơ đuổi theo, trong thời gian một khắc ngắn ngủi, số lượng yêu thú săn giết được nhiều vô số kể. Thi thể đám yêu thú chồng chất như núi, lấp đầy từng cái hố to, máu tươi giàn giụa như là hồ nước. Những huyết dịch này một khi tiếp xúc với thổ nhưỡng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ thổ nhưỡng đều bị nhuộm đỏ. Đợi đến khi tất cả yêu thú cấp thấp trốn vào trong rừng rậm, Cổ Vân mới hạ lệnh cho tất cả tu sĩ nhân loại quay về. bởi vì sau khi tiến vào trong rừng rậm, liền có khả năng tồn tại yêu thú cao cấp. Mặc dù tu sĩ nhân loại có 60 vạn, thực lực vô cùng cường đại, chết mấy trăm cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng vì săn giết một ít yêu thú thấp mà tổn thất tu sĩ nhân loại, đó là hoàn toàn không đáng. Trước khi chính thức giao chiến, chiến đấu không có tiến vào hóa thành màu trắng, Cổ Vân tuyệt đối không cho phép tu sĩ nhân loại tử vong, bởi vì một khi có tu sĩ nhân loại tử vong, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với lòng tin của tu sĩ nhân loại, rất có thể dẫn đến thảm bại của trận đại chiến này. Cho nên trước khi quyết đấu chính thức, Cổ Vân nhất định phải vô cùng cẩn thận, cam đoan mỗi một tu sĩ đều sống sót. Chương 1548. Hai bên giằng co, sau khi trải qua một phen chiến đấu, toàn bộ thành thị gần như khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trên phạm vi lớn bên ngoài thành trì, trống rỗng, cỏ cây không sinh. Nhưng các tu sĩ đều hiểu, ở sâu trong rừng ẩn núp vô số yêu thú, chúng đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể xuất động, như nước sông tan vỡ chảy mãnh liệt đến. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, đông đảo tu sĩ vẫn có chút cao hứng. Có rất nhiều tu sĩ, thậm chí trong lòng dự định nhân cơ hội này đào thoát khỏi nơi đây, nhưng sau khi nhìn thấy yêu thú tràn ngập sương mù ở nơi xa, lúc này mới từ bỏ ý nghĩ này. Trong mấy ngày kế tiếp, xung quanh trở nên yên tĩnh dị thường, không ít tu sĩ trong lòng yên tĩnh đến mức có chút sợ hãi. Nhưng đại đa số tu sĩ vẫn có tâm cảnh tương đối ổn định, bọn họ đã trải qua rất nhiều trận chiến này còn chưa bắt đầu. Yêu thú không còn tiến công, trong thành thị hình thành đại trận hộ thành, không ít tu sĩ có cảm giác an toàn rất lớn. Thậm chí có một số tu sĩ ra ngoài, từ trên thi thể yêu thú tìm kiếm một ít yêu đan hoặc là bảo vật khác. Đối với loại hành động này, Cổ Vân cũng không cấm đoán, dưới điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn, đi tìm một ít bảo vật cũng không có gì đáng trách. Sau khi trải qua 3-4 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, bầy yêu thú lại bắt đầu tụ tập lại, lượng lớn yêu thú cấp thấp bắt đầu đi ra từ trong rừng rậm. Cổ Vân lập tức chỉ huy một toán tu sĩ ra ngoài, công kích yêu thú vừa rời khỏi rừng, đề ra yêu thú tuy chịu đựng linh áp của cao cấp yêu thú, không thể không đi ra, nhưng chúng vẫn sợ hãi. Vừa rời rừng thì gặp phải một toán tu sĩ cuồng oanh loạn tạc, khiến nhiều đê giai yêu thú không dám rời rừng. Như vậy tuy rằng không thể thắng được toàn bộ trận chiến, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian nhất định. Yêu thú chiều thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, nhưng cũng sẽ không tiếp tục không ngừng tiến hành. Cho nên chỉ cần kéo dài thời gian đủ dài, như vậy thú chiều liền có khả năng thối lui. Mặt khác Cổ Vân khống chế hơn 100 con yêu hầu, kỳ thật bây giờ vẫn còn trong đại bộ đội yêu thú. Nhưng bọn chúng vẫn trốn ở trong hốc cây, không xen lẫn trong quần thể đại quân yêu thú. Có những yêu hầu này làm cơ sở ngầm, Cổ Vân vẫn có thể suy đoán một hai về tình hình tổng thể của đại quân yêu thú. Đương nhiên, Cổ Vân không liên hệ bọn yêu hầu này, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, ở trong bầy yêu thú, có thực lực rất cường đại. Bất quá cho dù tu sĩ nhân loại không ngừng quấy rối và tiến công, nhưng đại quân yêu tộc vẫn liên tục không ngừng từ trong rừng rậm đi ra. Những yêu thú cấp thấp này dưới sự thúc giục của yêu thú cấp cao, cũng bất chấp sinh tử, thi thể yêu thú cuồn cuộn không ngừng, đại quân yêu thú rốt cuộc một lần nữa tiến đến dưới thành. Cổ Vân vẫn dựa theo sách lược trước kia, để các tu sĩ không ngừng thay phiên nhau xuất kích. Đối với những yêu thú cấp thấp này triển khai tiến công, loại đồ sát này chính là tính đơn hướng, bởi vì yêu thú cấp thấp không có biện pháp, chúng nó xông lại chính là chịu chết. Kỳ thật đám yêu thú cấp cao đều rất rõ ràng điểm này. Linh trí của chúng nó có thể không cao, nhưng chúng nó hiểu rõ thực lực của mình cùng thần lực của tu sĩ nhân loại. Hiện tại tất cả tu sĩ nhân loại đều bảo vệ đại trận hộ thành, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từ bên trong đại trận hộ thành, sau đó tiến công yêu thú. Đại quân yêu thú hao tốn rất nhiều đại giới, tổn thất đại lượng yêu thú cấp thấp, rốt cục khôi phục tình huống trước đó. Mà đến bây giờ, toàn bộ tu sĩ nhân loại trong thành, vậy mà không có một người tổn thương. Kỳ thật đây cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì tu sĩ nhân loại tiến công đều vô cùng cẩn thận. Quan trọng hơn, yêu tộc không phái cao giai yêu thú, toàn bộ đều là đê giai yêu thú thực lực thấp, tuy số lượng đông nhưng thực lực cách biệt quá lớn, nhân loại tu sĩ không thể nào tổn thương được. Hiện tại cục diện rơi vào cục diện bế tắc, yêu thú cấp thấp vô luận như thế nào cũng không thể công phá hộ thành đại trận. Dù sao nơi này có 60 vạn tu sĩ đang phòng thủ, mượn nhờ đại trận hộ thành, thực lực của bọn họ có thể tăng lên gấp mấy lần. Mà tu sĩ nhân loại cũng không cách nào đánh lui đại quân yêu tộc. Số lượng yêu tộc quá nhiều, bọn chúng vốn có lực phòng ngự cực mạnh, được yêu thú cao cấp xua đuổi nên không ngừng ùn ùn kéo đến, dù chết cũng có yêu thú khác bổ sung. Kỳ thật Cổ Vân đối với những yêu thú cấp thấp này cũng không có gì lo lắng, sau khi có đại trận hộ thành, số lượng yêu thú cấp thấp này có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đến đây chịu chết mà thôi. Cổ Vân lo lắng chính là những yêu thú có thực lực tuy không mạnh, nhưng lại có tác dụng đặc biệt, ví dụ như chuột yêu. Yêu chuột có thể tiết ra độc tố, đích thật là uy hiếp cực kỳ cường đại. Một khi có đại lượng yêu chuột xuất hiện, sau khi chúng nó bị giết chết, sẽ tản mát ra độc tố vô cùng cường đại, không riêng gì yêu tộc, tu sĩ nhân loại cũng sẽ bị độc tố tổn thương. Một khi loại độc tố này của tu sĩ nhân loại, sẽ hoàn toàn mất đi linh lực, thậm chí không cách nào di động, sinh ra hậu quả là không dám tưởng tượng. Cho nên Cổ Vân phái ra đại lượng khôi lỗi thú, không ngừng dùng thần thức điều tra mỗi một con yêu thú tử vong, tận khả năng quan sát đây là biến hóa sau khi yêu thú tử vong sẽ sinh ra dạng gì, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với yêu thú khác xung quanh hay không. Một khi có tình huống dị thường gì, lập tức sẽ khiến Cổ Vân chú ý. Cũng may trong 7 yêu thú khổng lồ này không có yêu thú đặc biệt xuất hiện, cũng không có yêu thú phóng thích độc tố như yêu chuột. Tổng thể mà nói đều ở trong phạm vi khống chế của Cổ Vân. Trận đại chiến này lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, vô luận là phương nào muốn phá hư cục diện bế tắc này, đều phải trả giá rất lớn. Đám yêu thú cấp cao tiếp tục xua đuổi yêu thú cấp thấp tiếp tục tiến công, vô luận tiêu hao bao nhiêu sinh lực, vô luận tiêu hao bao nhiêu linh lực của tu sĩ nhân loại, đối với chúng nó mà nói đều là kiếm bộn không lỗ. Tu sĩ nhân loại cố thủ tại đây, chỉ cần nó không thể đột phá đại trận hộ thành, tu sĩ nhân loại nhất định sẽ cố thủ vững vàng, bởi vì rời khỏi đại trận hộ thành, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng xuyên qua nhiều chướng ngại cao giai yêu thú như vậy, chạy trốn ra ngoài mê vụ của yêu thú. Hơn nữa, cho dù rời khỏi nơi này, có chỗ nào an toàn đâu. Thành trì cách nơi đây gần nhất cũng phi thường xa xôi, hơn nữa không có ai biết trận yêu thú chiều này đến cùng lớn bao nhiêu, phạm vi rộng bao nhiêu. So với ra ngoài mạo hiểm, còn không bằng ở lại thành thì có được 60 vạn tu sĩ, tỷ lệ sống sót còn lớn hơn một chút. Nhiều tu sĩ hiểu rằng quyết chiến sau cùng là lúc dễ dàng thu hoạch bảo vật, lúc đó số lượng yêu thú và tu sĩ chết rất nhiều, đỉnh cấp bảo vật có thể thấy ở đâu, tuy rất nguy hiểm nhưng thu hoạch tuyệt đối hơn xa mọi người tưởng tượng. Chỉ cần có thể sống sót trong trận đại chiến này, như vậy thu hoạch tất nhiên là cực kỳ phong phú. Chương 1549. Khôi lỗi khổng lồ, mặc kệ là tu sĩ nhân loại thắng hay là yêu thú thắng, từ trong trận đại chiến này tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Ở trong đối chiến yêu thú cao cấp, đặc biệt là một ít yêu thú vô cùng cường đại, kỳ thật tử vong vẫn là phi thường dễ dàng. Nhưng mà đồng dạng, thu hoạch cũng sẽ vô cùng to lớn, vượt qua tưởng tượng. Trên người mỗi một con cao giai yêu thú đều là vật báu vô giá, đây là ngày bình thường rất khó gặp được. Kỳ thật tu sĩ có thể sống sót trong thành trì này, kỳ thật phần lớn đều trải qua rất nhiều hung hiểm. Chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện, tất nhiên sẽ trải qua đối chiến với yêu thú cao cấp, vào sinh ra tử. Tu sĩ như Kiều Sơn bình thường không ra ngoài, tuy số lượng không ít nhưng Kiều Sơn muốn lấy báu vật cũng phải trả giá nguy hiểm rất lớn. Cứ cách mấy tháng là gã vào sào huyệt của cự mãng tìm cửu phẩm linh chi, mức độ hung hiểm không thấp. Cho nên phàm là tu sĩ có thể sống sót ở chỗ này, quyết sẽ không có một người tầm thường. Trong tất cả thế giới Cổ Vân đã trải qua trước đó, mỗi một người trong 60 vạn tu sĩ cực cảnh này đều là người có năng lực xưng bá một thế giới. Cho dù ở trong thế giới Long Đằng, cường giả cực cảnh cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Thực lực yêu thú nơi này cũng cường đại, thọ nguyên dài đằng đẵng, tài nguyên vô tận, linh lực cuồn cuộn không ngừng, khiến tu vi của bọn họ vượt xa yêu thú ở bất cứ nơi nào khác. Bất kỳ một con yêu thú cao giai nào, đến thế giới khác đều có thực lực hủy thiên diệt địa. Yêu thú cấp thấp một lần nữa trở lại dưới thành trì, chiến đấu mới lại khai hỏa. Đại lượng yêu thú chen chúc tới, bọn họ không sợ sinh tử, liên tục không ngừng tiến công vào trong đại trận hộ thành. Cổ Vân rất rõ ràng, yêu thú giá cao phía sau hẳn là có chút đợi không kịp. Bọn họ tận lực xua đuổi yêu thú cấp thấp tiến công, tận lực tiêu hao thực lực của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân hiểu được ý nghĩ của yêu thú cấp cao, cũng tận lực để các tu sĩ bảo tồn thực lực của mình. Số lượng 60 vạn tu sĩ vẫn rất nhiều, mượn trận pháp ngăn cản yêu thú cấp thấp cũng không tính quá khó khăn, Cổ Vân để các tu sĩ thay phiên nghỉ ngơi, để bảo trì tràn đầy linh lực. Nhìn tình huống trước mắt, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng. Sợ rằng yêu thú cấp cao muốn nhanh chóng đánh cuộc chiến vào trận quyết chiến. Cũng có khả năng yêu thú cấp cao cũng thân bất do kỷ, ở phía sau bọn họ có yêu thú càng cường đại hơn hoặc là sinh linh khác. Bệ ngạn, giữa thiên địa phát ra từng đợt thanh âm rung động, như sấm sét. Rất nhanh từ trong rừng rậm xuất hiện một thân ảnh vô cùng khổng lồ, thân ảnh này dĩ nhiên là con cóc kia. Cổ Vân và đông đảo tu sĩ có thể nhìn thấy con ngũ trảo thiềm thư này, thân thể của nó vô cùng khổng lồ, thân thể của nó gần như cao bằng cánh cửa của cả thành thị, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà lại từng bước một leo lên đi về phía trước. Trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của con ngũ trảo thiềm thừ này vô cùng cường đại, tất cả tu sĩ đều biết điểm này. Cổ Vân càng thêm rõ ràng điểm này, theo lý thuyết, con ngũ trảo thiềm thừ này đã chết hết, dù sao yêu đan của nó đã bị khôi lỗi thú lấy linh thảo ra. Bây giờ, con ngũ trảo thiềm thừ này đột nhiên xuất hiện, vẫn khiến Cổ Vân có chút không hiểu. Rất nhanh, Cổ Vân đã phát hiện, hành động của con ngũ trảo thiềm thừ này dường như vô cùng vụng về, hành động của nó tương đối chậm chạp, hơn nữa còn có chút máy móc hóa. Ngũ trảo thiềm thừ đến chỗ nào, khôi lỗi thú xung quanh rất nhanh đã bị nó đè ép mà chết, không để lại người sống. Đồng thời trên thân thể của hắn còn đang không ngừng tiết ra, dịch nhờn màu xanh lục không ngừng chảy ra bốn phía, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng khí tức cũng rất cường đại. Đây không phải là yêu thú, là khôi lỗi thú, Cổ Vân rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Con ngũ trảo thiềm thừ này tuyệt đối đã chết hết, có người luyện chế nó thành khôi lỗi thú, hơn nữa muốn thông qua khôi lỗi thú này, đột phá lá chắn của hộ thành đại trận. Phải ngăn cản con ngũ trảo thiềm thừ này tiếp cận, trong đầu yêu thú khổng lồ này, rất có thể giấu chỗ đặc thù gì đó, một khi tiếp cận, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với đại trận. Cổ Vân lập tức phái ra đại quân khôi lỗi thú tiến vào trong đại quân yêu thú. Rất nhanh, đại quân khôi lỗi thú này, trên người dính lượng lớn máu và khí tức yêu thú, hoàn toàn che giấu bóng dáng chúng nó. May mắn là tốc độ di chuyển của con ngũ trảo thiềm thừ này rất chậm chạp, cho nên Cổ Vân có đủ thời gian để nhằm vào nó. 10 vạn tu sĩ, lập tức ra khỏi thành, công kích con ngũ trảo thiềm thừ này một lần. Cổ Vân hiệu lệnh một chút, gần như cùng lúc 10 vạn tu sĩ đồng thời bay ra, mỗi người đều thao túng linh lực công kích ngũ trảo thiềm thừ từ rất xa. Đủ loại quang hoa bắn về phía ngũ trảo thiềm thừ. Tuy ngũ trảo thiềm thừ da dày thịt béo, nhưng 10 vạn đạo công kích cũng tuyệt đối không yếu, rất nhanh xé rách huyết nhục của nó, máu màu xanh đậm bắn ra bốn phía. Những tu sĩ này cũng không tấn công yêu thú xung quanh ngũ trảo thiềm thừ, nhưng linh lực cường đại không ngừng khuếch tán ra xung quanh, hơn nữa ngũ trảo thiềm thừ bị linh lực xé rách máu thịt, cũng bắn ra xung quanh. Rất nhanh, yêu thú trong phạm vi trăm trượng xung quanh ngũ trảo thiềm thừ gần như đều trúng độc mà chết. Đám khôi lỗi thú nhanh chóng đi tới phía dưới thân thể ngũ trảo thiềm thừ. Lúc này đây số lượng khôi lỗi thú không ít, ước chừng có hơn 1.000 con, nhưng hình thể không lớn, chúng nó rất nhanh đã tới trên người, bụng, cùng với các nơi của ngũ trảo thiềm thừ. Sau khi đến gần ngũ trảo thiềm thừ, chúng nó lập tức tìm kiếm nơi thích hợp, sau khi tìm được nơi có thể chui vào ngũ trảo thiềm thừ, bắt đầu đào động, tiến vào trong cơ thể ngũ trảo thiềm thừ. Có thể đem một đầu yêu thú khổng lồ như thế luyện chế thành khôi lỗi thú, đích thật là phi thường kinh người. Sinh linh sau lưng hắn mạnh mẽ tới mức nào chứ? Nhưng chỉ cần có thể tiến vào trong cơ thể ngũ trảo thiềm thừ, muốn trở thành khôi lỗi bên trong, là có thể khống chế con ngũ trảo thiềm thừ này, khiến nó không tiến lên nữa. Phải biết rằng, mỗi một tấc máu thịt của ngũ trảo thiềm thừ đều có độc tính cực lớn, một khi nổ tung sẽ sinh ra uy hiếp vô cùng to lớn. Khoảng cách thành trì càng gần, ảnh hưởng đối với các tu sĩ cũng sẽ càng lớn. Cho nên, ngăn cản ngũ trảo thiềm thừ càng sớm thì sẽ càng an toàn hơn đối với toàn bộ thành trì. Tuy rằng tốc độ di chuyển của ngũ trảo thiềm thừ rất chậm, nhưng Cổ Vân cũng không chắc chắn khi nào nó có thể dừng lại. Kỳ thực, các tu sĩ trong thành tuy rằng không hiểu nhiều về ngũ trảo thiềm thừ, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, con yêu thú hình thể khổng lồ, thực lực cường đại này một khi tiếp cận, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Cho nên khi Cổ Vân yêu cầu bọn họ ra ngoài công kích, bọn họ cũng không chút do dự. Hiện tại chỉ là công kích tầm xa, đợi đến khi con ngũ trảo thiềm thừ này tới gần, như vậy chính là cuộc chiến sinh tử. Rất nhanh, bên cạnh ngũ trảo thiềm thừ lại tụ tập lượng lớn yêu thú, số lượng yêu thú rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng, căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ chỗ trống nào. Xuất kích, Cổ Vân hạ lệnh lần nữa, 10 vạn tu sĩ lại công kích một lần nữa, công kích giống như mưa to, công kích chuẩn xác ở trên người ngũ trảo thiềm thừ, nhưng đối với ngũ trảo thiềm thừ mà nói, những công kích này giống như gãi ngứa vậy. Chương 1550, không còn đường lui, sau khi liên tục mấy lần công kích con cóc này, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện con cóc này có chút vấn đề. Động tác của con cóc này vô cùng chậm chạp, bước đi tập tễnh, khác biệt rất lớn so với yêu thú bình thường. Hơn nữa tuy rằng thực lực của con cóc này rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể không có bất kỳ cảm giác gì đối với những công kích này, dường như chết cũng phải leo đến dưới cửa thành. Cùng lúc đó, Cổ Vân phái ra càng ngày càng nhiều khôi lỗi thú, đi tới bên cạnh con cóc. Những con rối thú này tụ tập ở phía dưới thân thể con cóc, tìm kiếm cơ hội chui vào trong thân thể con cóc, muốn thông qua nơi này tiến vào trong con cóc. Cùng lúc đó, các tu sĩ trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng rất muốn biết người tuyên bố mệnh lệnh cho bọn hắn rốt cuộc là ai. Những mệnh lệnh này vô cùng hữu hiệu, hơn nữa còn rất chiếu cố cảm thụ của các tu sĩ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, loại mệnh lệnh chỉ huy này là bọn họ vui vẻ tuân theo. Một số tu sĩ cách Cổ Vân hơi gần một chút, rất nhanh phát hiện Cổ Vân tồn tại. Thật ra Cổ Vân cũng không cố ý che giấu, chỉ cần có tu sĩ muốn biết. Vẫn là vô cùng dễ dàng phát hiện. Mặt khác Cổ Vân không ngừng phái ra khôi lỗi thú, tuy rằng đám yêu thú cấp thấp này không đủ nhận thức nhưng bất cứ một gã tu sĩ nhân loại nào ở gần đó đều thấy rõ ràng. Có thể có được nhiều khôi lỗi thú như vậy. Hơn nữa trước khi đại chiến chính thức bắt đầu, người có thể phái ra nhiều khôi lỗi thú như vậy, tự nhiên là có thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Thật ra Cổ Vân cũng có chút danh tiếng trong cả thành thị. Là một thương nhân vô cùng thành công, mặc dù có vài người chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Đặc biệt là những người nhạy cảm với giá linh thảo, cùng với luyện đan sư, bọn họ đối với giá cả điều khiển linh thảo của Cổ Vân cũng có không ít hiểu biết. Thông qua tu sĩ biết tin về Cổ Vân truyền bá, rồi qua thuật lại của các tu sĩ đó, không ít tu sĩ nhanh chóng biết được. Bọn họ vốn cho rằng là một vị cường giả cảnh giới hỗn độn chỉ huy ở đây, không ngờ lại là Cổ Vân. So với tu vi mà nói, Cổ Vân đích thật là thường thường không có gì lạ, nhưng mà từ phong cách chỉ huy mà nói, lại là rất được bọn họ yêu thích. Đối với Cổ Vân, bọn họ cũng có hiểu biết và nhận thức hoàn toàn mới. Cho nên thái độ thận trọng của Cổ Vân đối với con ngũ trảo thiềm thư này, hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ. Theo Cổ Vân, con cóc này không nghi ngờ chút nào chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Khoảng cách thành trì càng gần, uy hiếp tạo thành lại càng lớn. Sau khi khôi lỗi thú tiến vào trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể nó. Cho dù là phá hoại huyết nhục hay xé rách gân mạch của nó, chỉ cần có thể ngăn cản con ngũ trảo thiềm thư này di chuyển, ý đồ của Cổ Vân đã đạt đến. Chỉ tiếc những con rối thú này số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không có vận khí tốt như con rối thú đầu tiên. Bọn họ đã tìm kiếm rất lâu trong cơ thể của ngũ trảo thiềm thư nhưng vẫn không tìm được nơi khống chế ngũ trảo thiềm thư. Sau khi nhân loại tu sĩ tấn công hết vòng này đến vòng khác, trên lưng con thiềm thư này đã bị tạc ra một cái hố sâu hơn một trượng. Chất lỏng màu xanh đậm từ trong hố sâu chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Mỗi một lần công kích đều sẽ làm mủ dịch màu xanh biếc này văng ra bốn phía. Toàn bộ tu sĩ lập tức chủ động xuất kích, Cổ Vân lần nữa ra lệnh. Giờ phút này Cổ Vân cũng bất chấp nhiều như vậy, nếu để cho con cóc này tới gần thành trì, một khi con cóc này phát nổ, vậy thì non nửa thành trì đều sẽ bị hủy diệt, đại trận hộ thành tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Hiện tại tất cả tu sĩ rời khỏi hộ thành đại trận xuất chiến khẳng định sẽ có tổn thương, nhưng có tu sĩ tử vong cũng là bình thường. Nếu hộ thành đại trận bị hủy, như vậy tất cả tu sĩ đều sẽ chết. Có rất nhiều tu sĩ tầm mắt càng thêm khoáng đạt, suy nghĩ càng thêm lâu dài, đương nhiên cũng hiểu được điểm này. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại không ra tay, chỉ sợ không có cơ hội. Tất cả đạo hữu phải giết chết con ngũ trảo thiềm thư này, nếu không thành phá người vong. Cổ Vân hét lớn một tiếng, dẫn đầu ra khỏi thành, khống chế phi chu bay lên. Những nơi đi qua, từng đạo linh quang từ trên người Cổ Vân bắn ra. Tất cả yêu thú xung quanh đều bị linh quang của Cổ Vân giết chết. Lần này, Cổ Vân căn bản không thương tiếc linh lực trên người mình, có đại trận hộ thành bảo vệ, những yêu thú này rất khó tấn công vào trong thành, cho nên mặc dù tiêu hao linh lực nhiều một chút cũng không sao cả. Làm quan chỉ huy, Cổ Nguyệt dẫn đầu ra tay, cũng thắng được rất nhiều tu sĩ hảo cảm, rất nhanh rất nhiều tu sĩ ra khỏi thành mà đến, mục tiêu của bọn họ giống với Cổ Vân, chính là con cóc khổng lồ này. Tất cả tu sĩ ra tay đều cực kỳ ngoan độc. Yêu thú cấp thấp xung quanh khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt đã bị săn giết không còn, tạo thành một khu vực chân không khổng lồ giữa con cóc và thành trì. Trong khu vực chân không này, không còn yêu thú nào sống sót. Bất quá, từ trong rừng vẫn có yêu thú cấp thấp liên tục chạy tới, tất cả tu sĩ cách hơn 100 trượng liều mạng công kích ngũ trảo thiềm thư, không hề nương tay. Mấy chục vạn đạo công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.